Quan đạo vô cương, chương 168, phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục Vi Dân lắc đầu thở dài không nói, Thường Xuân lại càng thêm tức giận. Vi Dân, tôi không quen nhìn thấy cậu ngại ngùng như vậy trong những chuyện thế này, thích là thích, không thích là không thích. Trước kia thích, hiện nay không thích cũng là chuyện rất bình thường. Đàn ông trước khi hết hôn ai chẳng có vài cô bạn gái. Trong phương diện này, Thường Xuân lại là một điển hình cho chủ nghĩa đàn ông là nhất. Lục Vi Dân thấy không thoát nổi đối phương, chỉ đành miễn cưỡng nói. Anh Thường, chuyện này trong lòng tôi đều hiểu, nhưng có thể cho tôi một chút thời gian được không? Hơn nữa, tôi và Yến Thanh đều còn trẻ, cũng nói tình cảm thật sự sẽ chịu được sự thử thách của thời gian. Tôi nghĩ tôi và cô ấy nếu thật sự có duyên thì cô ấy có đi đến đâu, chúng tôi vẫn có thể gặp lại nhau. Nếu không có duyên, thì mỗi ngày ở cùng nhau, cũng không thể thành được phải không? Thường Xuân lai chuyển từ giận thành vui. Ừ, Vi Dân, nói như vậy cũng không sai cho lắm. Tôi đi tiễn Tiểu Tô, tuy rằng cô ấy trở về Sương Châu, nhưng tôi cảm giác được cô ấy rất luyến tiếc nơi này. Đương nhiên không phải là cô ấy luyến tiếc vùng này, mà là nơi này có người mà cô ấy thích. Cậu phải biết trân trọng điều đó. Tiểu Tô thực sự là một người đáng để trân trọng. Lục Vi Dân hít sâu một hơi, cười lắc đầu không nói một câu gì. Có phải có tâm sự gì hay không? Vì chuyện Thẩm Tử Liệt phải đi. Thường Xuân dường như cũng bởi vì Lục Vi Dân đáp ứng yêu cầu của anh ta nên tâm tình cũng tốt dần lên. Anh ta vốn là một người không biết che giấu, ở trước mặt Lục Vi Dân thì lại càng có thể làm cho anh ta nói ra mọi thứ. Lục Vi Dân bất ngờ kinh ngạc nhìn về phía Thường Xuân. Đừng nhìn anh Thường của cậu với ánh mắt đó, anh Thường của cậu bản lĩnh khác thì không có, chỉ có đôi tai rất thính này. Về chuyện điều động Thẩm Tử Liệt thì chiều hôm qua địa ủy cũng đã chính thức nghiên cứu xong, hình như là sẽ quay về ban tuyên giáo tỉnh ủy, chắc trong 2 ngày là sẽ đi theo trình tự. Người anh họ của Thường Xuân lai chính là phó chủ tịch ủy ban nhân dân địa khu Lê Dương, được phân công quản lý lĩnh vực công nghiệp. Anh ta cũng là ủy viên địa ủy Lê Dương, là nhân vật có tư cách tham gia hội nghị địa ủy. Không đợi Lục Vi Dân tiêu hóa hết tin này, Thường Xuân lai lại tung ra quả bom tấn khác. Nghe nói Quốc vụ viện đã có ý kiến phúc đáp chính thức xuống tỉnh, đồng ý phân chia địa khu Lê Dương ra thành 2, đó là địa khu Lê Dương mới và địa khu Phong Châu. Phân ra thành 6 huyện phía Bắc và 7 huyện phía Nam. Ha ha, như thế cũng rất tốt, vài huyện kém cỏi nhất trong địa khu Lê Dương đều nằm ở phía Nam. Nói vậy hóa ra câu, Phong Châu thiếu thốn, giờ là chỉ toàn bộ 7 huyện phía Nam chứ không phải chỉ có huyện Phong Châu như trước kia. Nghe nói An Đức Kiện sẽ tới địa ủy Phong Châu làm trưởng ban thư ký. Hả, bí thư An sắp đi sao? Lục Vi Dân thấy chấn động, chẳng lẽ An Đức Kiện và Thẩm Tử Liệt sẽ cùng nhau rời khỏi đây? Điều này dường như có chút không phù hợp với quy tắc điều chỉnh nhân sự cơ bản. Nhưng rất khó nói, rất nhiều điều anh cảm thấy không phù hợp với lẽ thường, lại luôn có thể phá vỡ cái gọi là lẽ thường đó. Ai nói bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện không thể bị điều động cùng một lúc? Hừ, chỉ sợ cũng gần như vậy. Đã hơn nửa năm rồi, vốn dĩ nói địa khu Phong Châu phải thành lập trước cuối năm, dù thế nào cũng phải chuẩn bị trong khoảng 1 hay 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủy ban nhân dân địa khu này lập tức được thành lập gấp gáp như vậy, sẽ có nhiều cơ quan, đơn vị cũng phải đi theo, dù sao cũng phải có quá trình thích ứng chứ nhỉ. Thường Xuân phun ra một hơi rượu, ngửa đầu suy nghĩ một lúc lâu. Vi Dân, nghe nói Tần Hải Cơ sẽ tiếp nhận chức vụ của An Đức Kiện, có lẽ Tào Cương sẽ tiếp nhận chức vụ của Thẩm Tử Liệt thì phải. Cậu cũng nên cẩn thận một chút, không thể không thừa nhận hiệu suất và tính chuẩn xác của tin đồn ở rất nhiều thời điểm còn vượt qua cả con đường chính thức. Ngày hôm sau Thẩm Tử Liệt đã về tới Nam Đàm, trước khi rời bỏ chức vụ chủ tịch huyện, Thẩm Tử Liệt cũng đã nói chuyện với Lục Vi Dân một lần, hỏi xem Lục Vi Dân có muốn được điều đến ban tuyên giáo địa ủy Lê Dương hay không. Đây là khả năng lớn nhất mà ông ta có thể làm được. Dù cho có muốn điều Lục Vi Dân đến ban tuyên giáo tỉnh ủy, tạm thời ông ta còn chưa đủ khả năng. Hơn nữa, ông ta cũng đã nói rõ ràng với Lục Vi Dân rằng rất nhanh thôi bộ máy huyện Nam Đàm sẽ phải đón một cơn chấn động lớn. Đúng như lời Thường Xuân Lai đã nói, thực sự là có thể Tần Hải Cơ và Tào Cương sẽ nắm quyền chủ quản đảng và chính quyền huyện Nam Đàm. Vì thế ông ta hy vọng Lục Vi Dân hãy suy xét thận trọng một chút. Sau khi Lục Vi Dân đắn đo suy nghĩ hết lần này đến lần khác vẫn từ chối lời đề nghị điều đến ban tuyên giáo địa ủy Lê Dương. Thẩm Tử Liệt cũng tỏ ý thông cảm, dù sao Lục Vi Dân cũng là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, công tác ở Nam Đàm tương đối xuất sắc, nhất là trong việc xây dựng khu công nghiệp kinh tế mới Nam Đàm đều đã thể hiện mình rất tốt. Mặc dù là An Đức Kiện và mình rời khỏi đây, cũng không thể phủ nhận được thành tích của Lục Vi Dân. Sở dĩ ông ta nghĩ cho Lục Vi Dân cũng là suy xét đến việc Tần Hải Cơ và Tào Cương một khi đã hợp lại với nhau trong bộ máy, chỉ sợ Lục Vi Dân sẽ rất khó có thể sống yên ổn qua ngày. Chủ tịch huyện Thẩm, tôi biết Phó Bí Thư Tần và Phó Chủ tịch huyện Tào không vừa mắt với tôi. Có điều tôi nghĩ tôi không phải làm quan vì một người nào đó, cũng không phải làm việc cho ai. Nếu bọn họ cho rằng tôi có thể làm tốt ở vị trí ở Phó Chánh Văn Phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế mới này, có thể tiếp tục làm, thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Nếu bọn họ cảm thấy tôi không thích hợp muốn điều tôi đi, tôi nghĩ tôi cũng có thể làm tốt ở cương vị mới. Tôi thực sự tự tin về điều này. Lục Vi Dân có vẻ rất thản nhiên, giọng điệu bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào. Vi Dân, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhưng cậu đã tự tin như vậy, tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cậu. Có điều tôi sẽ giữ lại một con đường này cho cậu. Thẩm Tử Liệt thoáng chút suy nghĩ mà gật đầu. Nay mai, hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tổ chức hội nghị tiếp nhận đơn xin từ chức của tôi, cũng bổ nhiệm Tào Cương vào vị trí quyền chủ tịch huyện. Tôi biết ở dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên, y đã rất bất mãn với cậu. Dự án này có rất nhiều bối cảnh phức tạp mà cậu không biết, tôi đoán dự án này cuối cùng vẫn sẽ được đẩy mạnh một lần nữa. Tôi biết việc này có lẽ không phù hợp với tác phong làm việc của cậu, nhưng cậu cũng phải học cách nhẫn nại. Công việc tiếp theo, cậu nhất định phải chú ý tới cách thức làm việc, phải cẩn thận một chút trong mọi mặt. Chủ tịch huyện, tôi chỉ làm việc tôi nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nói ngày sau sẽ thế nào, tôi nghĩ tôi không phải hổ thẹn với lương tâm mình. Lục Vi Dân hít một hơi, có thể tưởng tượng ra sau khi Tào Cương đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên sẽ có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng Lục Vi Dân đoán chắc khi Tào Cương còn chưa chính thức được chọn làm chủ tịch huyện, y còn không dám vì dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên này mà trở mặt thẳng thừng với Lâm Thuận Lộc. Nếu không hình thức bầu cử mà ứng cử viên chắc chúng 100% cho ghế chủ tịch huyện chưa từng xuất hiện ở diễn đàn chính trị Sương Giang có lẽ sẽ xảy ra với y, cho dù Tào Cương được chọn làm chủ tịch huyện, muốn cho dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên trụ lại ở Nam Đàm cũng sẽ gặp phải sự ngăn cản mạnh mẽ của Lâm Thuận Lộc. Không phải trải qua một cuộc đấu sức long tranh hổ đấu ác liệt thì dự án này sẽ rất khó đứng vững được ở Nam Đàm. Thẩm Tử Liệt nhìn thật sâu người thư ký tiền nhiệm đã mang đến cho mình rất nhiều bất ngờ này một cái. Nói thật ông ta rất hy vọng Lục Vi Dân có thể đi theo mình đến ban tuyên giáo tỉnh ủy. Nhưng mình chỉ là chủ nhiệm một phòng nghiên cứu, không phải là ban lãnh đạo, còn không có quyền phát ngôn trong việc dùng người. Nếu không ông ta nhất định sẽ không chút do dự mà đưa Lục Vi Dân tới ban tuyên giáo. Vi Dân, những điều khác tôi không nói nhiều nữa. Cậu ở Nam Đàm làm cho tốt, nếu thật sự không được như ý thì không phải ngại, cứ suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi. Trước tiên cứ tới ban tuyên giáo địa ủy Lê Dương, sau này có cơ hội có thể được điều đến ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đương nhiên bây giờ tôi còn chưa thể hứa hẹn bất cứ điều gì với cậu, tuy nhiên chỉ cần có cơ hội tôi sẽ giúp cậu thực hiện. Thẩm Tử Liệt có thể nói đến như vậy đã khiến Lục Vi Dân khá là cảm động. Với cách đối nhân xử thế cẩn thận của ông ta, chắc chắn sẽ không nói bất cứ điều gì mà mình không nắm chắc. Huống chi hiện nay ông ta cũng vừa đi, có thể nói ra những lời này, chứng tỏ rằng ông ta thực sự coi trọng mình. Chủ tịch huyện, ngài yên tâm. Bất kể đi đến đâu, tôi cũng sẽ nắm chắc tương lai của mình thật nghiêm túc, cố gắng làm việc tuyệt đối không phụ sự đào tạo và kỳ vọng của ngài. Lục Vi Dân nói rất chân thành. Tất cả mọi chuyện đều đến tự nhiên và cũng đột ngột như vậy. Hai ngày sau, cũng chính ngày 9 tháng 8 năm 1991, tỉnh ủy Sương Giang Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sương Giang nhận ý kiến phúc đáp của Trung ương, chính thức phát công văn đồng ý chuẩn bị xây dựng địa khu Phong Châu. Quyết định lấy 7 huyện Phong Châu, Song Phong, Đại Viên, Nam Đàm, Cổ Khánh, Hoài Sơn, và Phụ Đầu trong địa khu Lê Dương cũ làm khu vực hành chính. Huyện Phong Châu nơi Ủy ban Nhân dân địa khu Phong Châu đặt trụ sở chuẩn bị đổi thành thành phố. Đồng thời cũng bổ nhiệm bí thư địa ủy Lê Dương Hạ Lực Hành làm tổ trưởng tổ lãnh đạo chủ bị của địa khu Phong Châu, phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Chí Viễn, phó chủ nhiệm Ủy ban cơ sở đoàn tỉnh Tôn Chấn, nguyên phó thị trưởng thành phố Thanh Khê Vương Chu Sơn đảm nhiệm tổ phó tổ lãnh đạo chủ bị. Ngày 10 tháng 8, địa ủy Lê Dương miễn đi chức vụ bí thư huyện ủy Nam Đàm của An Đức Kiện, bổ nhiệm Tần Hải Cơ vào chức bí thư huyện ủy Nam Đàm. Cùng lúc đó, An Đức Kiện đảm nhiệm Chánh Văn Phòng kiêm thành viên tổ lãnh đạo chủ bị ở địa khu Phong Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ ai cũng cảm thấy bất ngờ khi Hạ Lực Hành được đảm nhiệm tổ trưởng tổ lãnh đạo chủ bị địa khu Phong Châu, thậm chí bao gồm cả Thượng Quyền Chí. Thượng Quyền Chí sớm đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị đến Phong Châu nhậm chức, thậm chí đã bắt đầu sắp xếp bố cục trước. Nhưng thay đổi bất thình lình của tỉnh ủy lại khiến Thượng Quyền Chí vô cùng kinh ngạc, lại có chút quá đỗi vui mừng. Mọi người đều biết địa khu Lê Dương mới có nghĩa là bỏ đi hết toàn bộ gánh nặng của địa khu Lê Dương cũ. 6 huyện phía Bắc đều thuộc loại tinh hoa của địa khu Lê Dương cũ, gần như mỗi huyện dù nhiều dù ít đều có chút tài nguyên khoáng sản. Hơn nữa, số xí nghiệp công nghiệp ít ỏi của địa khu Lê Dương cũng phần lớn tập trung ở mấy huyện này. Chẳng qua là điều kiện giao thông của 6 huyện phía Bắc có hơi khó khăn hơn, nhưng một khi đã bỏ công ra để khắc phục mở mang thêm đường xá, có thể tưởng tượng ra được triển vọng phát triển của địa khu Lê Dương mới. Mà hiện nay, 7 huyện ở địa khu Phong Châu, ngoại trừ vài huyện cá biệt có chút tài nguyên ra, phần lớn các huyện đều là huyện đồi núi điển hình. Hơn nữa chúng còn thuộc loại khu vực nông nghiệp điển hình vừa không có tài nguyên, lại không có cơ sở công nghiệp. Có lẽ ưu thế duy nhất chính là tài nguyên dân cư. Mà từ góc độ nào đó mà nói, điều này cũng là bất lợi. Núi nhiều, đất ít người nhiều lại càng làm cho những nơi này thêm khốn cùng lạc hậu. 7 huyện gần như mỗi huyện đều là huyện nghèo khó của tỉnh hay quốc gia. Mặc dù là ở Phong Châu nơi sau này Ủy ban Nhân dân địa khu Phong Châu đặt trụ sở thì tỷ lệ số người nghèo khó cũng còn tương đối lớn. Cán bộ địa khu Lê Dương đều thuộc câu vè, Phong Châu thiếu thốn, Nam Đàm khó khăn, Hoài Sơn gian nguy, Phụ Đầu không lầu, Song Phong chống trơn, Đại Viên cơ hàn. Toàn bộ 7 huyện phía nam của địa khu Lê Dương vốn dĩ cũng chỉ có huyện Cổ Khánh ở phía đông bắc xa xôi là tình hình còn tốt hơn một chút. Mà huyện Cổ Khánh cũng vẫn hy vọng có thể sát nhập vào địa khu Lê Dương chứ không phải là địa khu Phong Châu. Điều này cũng khiến cho khoảng cách giữa 7 huyện phía nam và 6 huyện phía bắc càng rộng hơn rõ rệt. Cách chương.